Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phần 85, ở phụ cận chờ đợi đã lâu phóng viên Tiểu Trương thấy Từ Xuân Thâm thân ảnh. Nhịn không được lộ ra tươi cười, trong tay camera trực tiếp đối với hắn tới thượng mấy chương. Lúc trước cửa có hắn tuyến người, nói cho hắn nói Từ Xuân Thâm trên xe chở người, tuy rằng chỉ là vội vàng thoáng nhìn. Không thấy được cụ thể bộ dáng, nhưng hình dáng nhìn là nữ hài tử. Từ Xuân Thâm mang nữ hài tử hồi nơi, chỉ cần chụp đến ảnh chụp, này tin tức thỏa thỏa có thể bá chiếm hai ngày hot rất đệ nhất a. Chỉ là chụp vài chương về sau, hắn mới phát hiện, gì, không phải nói tốt có nữ hài tử sao? Như thế nào chỉ nhìn đến Từ Xuân Thâm một người? Phóng viên giật mình, cứ như vậy nhìn Từ Xuân Thâm lẻ loi một mình. Vào thang máy, hắn cảm giác chính mình đầu đề cứ như vậy bay. Hắn không tin tà, chạy đến Từ Xuân Thâm xa tiền. Chỉ là thấy thế nào? Trong xe đều không có người. Mẹ kiếp, kia tuyến người làm việc cũng quá không bền chắc đi. Này không phải hố hắn sao? Nói tốt nữ hài tử đâu? Hắn điếu ra vừa mới quay chụp màn ảnh. Xem có thể hay không nhìn ra điểm mưu nị tới. Giây tiếp theo. Hắn cả người như là đặt 12 tháng nước đá chung. Hàn khí trực tiếp thẩm thấu đến trong xương cốt, lạnh đến hắn chỉ run. Ảnh chụp chung, không có Từ Xuân Thâm, chỉ có một mặt mũi hung tợn hướng về phía hắn dương nanh múa vuốt. Hung hãn hơi thở nghênh diện đánh tới, phảng phất muốn đem hắn một ngụm nuốt vào. Tiểu Trương run run đem mấy chương ảnh chụp đều nhìn, đệ nhất chương là mặt mũi hung tợn. Đệ nhị chương còn lại là tóc dài che kín mặt, nhìn không tới mặt nữ nhân. Chương ba còn lại là một chương loáng thoáng mặt quỷ. Quỷ, có quỷ a, thê lương thanh âm cắt qua phía chân trời. Khó trách hắn tiền bối nghe được muốn tới Lan Nguyền, chết cũng bất quá tới. Nơi này nháo quỷ a. Dương Tam bằng vào hơn người nhĩ lực, ẩn ẩn có thể nghe được thê lương thanh, bất giác tinh thần khí sảng. Từ Xuân Thâm nhìn nàng ý cười trên khóe môi, thần sắc không tự chủ được cũng ôn hòa rất nhiều. Chợt hắn nhớ tới một sự kiện, nói, người khả năng phải có hàng xóm mới, Dương Tam không rõ nguyên do mà nhìn hắn. Từ Xuân Thâm nói, ta nguyên bản tưởng ở ngươi kia tầng, mua mấy hộ phòng ở, kết quả phát hiện đều bị người cấp mua, tuy rằng không biết là ai mua, nhưng tựa hồ là cùng cá nhân, Dương Tam hỏi. Người trụ địa phương không phải khá tốt sao? So nàng bên kia muốn lớn hơn. Từ Xuân Thâm nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ta chỉ là cảm thấy ngươi bên kia phong thủy càng tốt một chút. Dương Tam vui vẻ. Ngươi chừng nào thì cũng hiểu được xem phong thủy. Nàng thu hồi ý cười. Nói, yên tâm đi, ta sẽ chú ý, nói chuyện chi gian. Thang máy liền tới rồi Từ Xuân Thâm kia tầng lầu. Bọn họ mở ra thang máy. Từ Xuân Thâm móc ra chìa khóa, mở cửa ra, Dương Tam phát hiện trong khoảng thời gian này không gặp, hắn phòng khách nhiều một cái Dương Cầm đi dựa theo Từ Xuân Thâm cách nói. Hắn Dương Cầm kỳ thật là trong khoảng thời gian này vì quay chụp điện ảnh cho nên mới bắt đầu học. Từ điểm này tới xem, hắn ở âm nhạc phương diện đích xác rất có thiên phú. Hôm nay bắn lên Dương Cầm thời điểm, thập phần giống mô giống dạng. Thực có thể lừa gạt người. Từ Xuân Thâm bắt đầu đàn tấu hiện tại trận chung kết khi đạn khúc. Khúc là khá tốt nghe, rất có chữa khỏi nhân tâm thản nhiên hương vị, nhưng mà dễ nghe là dễ nghe, đừng nói hoa, thảo cũng chưa trường ra tới. Cho nên khi đó quả nhiên là có người ở sau lưng giở trò quỷ sao? Không, hẳn là không phải người, có lẽ là quỷ quái. Một khúc đạn xong, Từ Xuân Thâm ngừng lại. Dương Tam cau mày, nàng không lộng minh bạch, sau lưng độc thủ, là hướng về phía Từ Xuân Thâm đâu, vẫn là hướng về phía nàng tới. Dương Tam tự hỏi một chút, trực tiếp từ giới tử trung lấy ra một khối mộc bài. Dùng chùy thủ bay nhanh mà ở mặt trên trước mắt sọc. Đưa cho Từ Xuân Thâm đi gặp được nguy hiểm thời điểm. Liền cầm nó, mặc niệm tên của ta. Ta sắp xuất hiện hiện tại ngươi trước mặt, đây là một loại cùng loại triệu hoán buông xuống thủ. Đoạn, kia khối mộc bài đó là nàng buông xuống căn cứ. Trong tình huống bình thường, Mộc bài có thể sử dụng 3 lần. Từ Xuân Thâm đem mộc bài thu lên. Người muốn ăn điểm cái gì? Dương Tam nói, rau xanh mặt là được, tương đương ta không kén ăn tương đương, nàng nhưng hảo nuôi sống. Từ Xuân Thâm trầm mặc, nàng này đều không tính kén ăn nói. Trên đời liền không có kén ăn người. Hắn trực tiếp đi ban công hái được không ít rau xanh lại đây. Liền chu quả cũng cùng nhau hái được. Mấy ngày hôm trước hắn phát hiện kia chu quả lấy tới làm canh. Chua ngọt ngon miệng, có khác một phen phong vị. So với cà chua hương vị càng mỹ. Ở hắn nấu cơm thời điểm, Dương Tam còn lại là chạy ban công đi tuần tra một phen. Thỉnh thoảng lại trích chút trái cây xuống dưới ăn. Nói thật, Từ Xuân Thâm loại này đồ ăn trình độ, thật sự không thua nàng sư phó. Ở Từ Xuân Thâm nấu cơm trong quá trình, hắn di động bỗng nhiên vang lên. Dương Tam nhìn một chút, là xa lạ điện báo. Nàng dứt khoát đưa điện thoại di động bắt được phòng bếp. Ấn tiếp nghe kiện, đặt ở Từ Xuân Thâm bên tai. Từ đại thần sao, ta bên này có cái kịch bản. Không biết ngươi cảm thấy hứng thú sao? Nhu mị thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền tới, nghe còn có chút quen thuộc. Từ Xuân Thâm đem nước nấu sôi, đem rau xanh năng một chút, thuần thục mà vớt lên. Việc này, ngươi có thể tìm ta người đại diện, giống nhau kịch bản đều là trước đưa đến Hà Nhất Phàm trong tay. Hà Nhất Phàm lại chọn lựa ra thích hợp cho hắn. Này kịch bản thật sự thực hảo. Ngươi nhìn khẳng định cảm thấy hứng thú, điện thoại kia đầu thanh âm như cũ không buông tay. Ta hiện tại liền ở các ngươi trong tiểu khu, nếu không ta tự mình đem kịch bản tặng cho ngươi nhìn xem. Nàng thanh âm mang theo một cổ hồn nhiên thiên thành dụ hoặc, làm người nghe xong không tự giác ngứa, phảng phất có căn lông chim nhẹ nhàng ở trong lòng phất quá. Dương Tam chợt lộ ra tươi cười, nàng nghĩ tới. Này không phải kia chỉ bị nàng rút cái đuôi hồ ly sao? Nàng cư nhiên chạy tới tìm Từ Xuân Thâm hợp tác rồi. Chỉ sợ hợp tác là giả, câu dẫn mới là chân tướng đi. Bằng không nàng hà tất nhảy quá Hà Nhất Phàm, trực tiếp tìm Từ Xuân Thâm ân đi. Từ Xuân Thâm đang muốn cự tuyệt. Dương Tam trực tiếp ở trong không khí biến ra một hàng tự. Làm nàng tới, ba chữ. Lộ ra một cẩu nghiêm nghị sát khí, Dương Tam nơi nào không rõ Tommy kia một chút tiểu tâm tư. Không ngoài là câu dẫn một chút Từ Xuân Thâm ân đi, tạm thời không đề cập tới Từ Xuân Thâm là nàng. Dự trữ lương, hắn vẫn là vì hộ nhớ thương người, liền tính là vì bạn tốt, nàng cũng muốn tiêu diệt triệt để này chỉ hồ ly tinh tâm tư. Xem ra nàng lần trước chỉ rút nàng ba điều cái đuôi. Căn bản không làm nàng hấp thụ giáo huấn A, đưa tới cửa món ăn thôn quê, không cần bạch không cần, đơn ăn rau xanh mặt, là có chút quá thanh đạm, hơn nữa thịt kho tàu hồ ly thịt liền không sai biệt lắm. Money chương 98 Dương Tam nguyên bản tính. Toán trực tiếp ở cửa chờ Tommy, hung hăng dọa nàng nhảy dựng, sau lại nàng cảm thấy giống nàng như vậy đạo đức chi sĩ. Đương nhiên đến xuất binh có danh nghĩa. Chờ nàng bắt lấy nhược điểm sau, như thế nào liệu lý, ai cũng vô pháp nói nàng không phải, vì thế nàng sửa lại chú ý, cấp chính mình thượng một đạo ẩn thân quyết, Từ Xuân Thâm có chút bất đắc dĩ, đem mặt vớt lên, nhìn Dương Tam bay nhanh mà ăn, Dương Tam thời gian tính toán đến vừa vặn tốt, nàng mới vừa ăn xong, chuông cửa liền vang lên, Từ Xuân Thâm đứng lên, đi mở cửa. Tommy xuất hiện ở trước mặt hắn, hiện tại nàng ăn mặc một kiện màu vàng nhạt lộ vai váy. Phác họa ra hoàn mỹ dáng người, thanh thuần lại lộ ra gợi cả mân ni môi không điểm mà chú. Con người như một loan thanh tuyền, là rất nhiều nam nhân trong mộng tưởng bộ dáng. Này lệnh người kinh diễm mỹ mạo giá trị, cho dù đặt ở mỹ nữ xuất hiện lớp lớp giới giải trí chung cũng là hạc trong bầy gà tồn tại. Cho dù là Dương Tam, cũng không thể không thừa nhận, này chỉ hồ ly đích xác thực sẽ xông ra nàng diện mạo thượng ưu thế. Tommy đô đô miệng, trên người khí chất mang theo vài phần ngây thơ, ta có thể đi vào ngồi ngồi đi tuy rằng là dò hỏi. Lại lộ ra khẳng định, hiển nhiên đối chính mình mị lực giá trị tràn ngập tin tưởng. Ở nàng sử dụng mị hoặc năng lực khi, vô luận nam nữ, đều trốn bất quá, lại có ai nhẫn tâm cự tuyệt nàng như vậy mỹ nhân đâu. Dương Tam cắn răng, yên lặng lại cấp Tô Mi nhớ thượng một bút, cư nhiên có mặt đối từ Xuân Thâm nhân loại kiểu này sử dụng mị hoặc thuật. Đổi làm là trước đây nói, từ Xuân Thâm khẳng định trực tiếp đem người đuổi ra đi. Hắn bất đắc dĩ ánh mắt hướng Dương Tam ẩn thân địa phương liếc liếc. Bất động thanh sắc nói, vào đi. Tô Mi lộ ra tươi cười, đi vào trong phòng, thập phần tự nhiên mà ở trên sofa ngồi xuống. Nhìn chung quanh, kỳ thật ta cũng rất am hiểu đàn dương cầm, xem ra chúng ta còn rất có cộng đồng đề tài, từ Xuân Thâm lại vô tình cùng nàng tiến hành vô ý. Nghĩa đối thoại, đánh gãy nàng lời nói. Tô tiểu thư, có việc nói thẳng, ta chờ hạ còn có việc. Tô Mi mím môi, có chút kinh ngạc mà nhìn hắn. Rõ ràng, nàng mị hoặc thuật đối từ Xuân Thâm tựa hồ không có hiệu quả. Nàng chưa từng ở hắn trên người nhìn đến si mê một loại cảm xúc. Này khó gặp thất bại, làm nàng sinh ra đối diện trước nam nhân chinh phục cả mân ni. Tuy rằng hắn chỉ là cái phàm nhân, nhưng tướng mạo khí chất lại không thua kém với tiên thần. Hơn nữa Dương Tam cùng hắn hành tích thân mật, nếu là có thể đem hắn thành công câu dẫn, nhất định có thể làm Dương Tam khí cái chết khiếp. Nàng lấy ra kịch bản, nói. Nhìn xem này phân kịch bản, ta tưởng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú, này kịch bản là nàng sử biện pháp. Làm một cái kim bài biên kịch cam tâm tình nguyện cùng nàng hợp tác. Từ Xuân Thâm tiếp nhận kịch bản, nhìn lên, Bính Diệt trừ đối Tô Mi chán ghét, này thật là một phần khó gặp hảo kịch bản. Đổi một người nói, hắn khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn hợp tác. Liền tính tự hạ thù lao cũng không tiếc. Đang xem đến một nửa thời điểm, chợt một cổ nhàn nhạt hương thơm đem hắn vây quanh, lại là Tô Mi bất chi bất giác chung ngồi ở hắn bên người. Ta nhìn đến này kịch bản thời điểm, liền muốn biểu diễn nữ chính, trong lòng ta nam chủ cũng phi ngươi Mạc Trúc, nàng nhà khí như lan. Nhất tần nhất tiếu đều là không tiếng động dụ hoặc, từ Xuân Thâm càng thêm bất đắc dĩ. Tô cô nương, thỉnh tự trọng. Tô Mi vô tội mà nhìn hắn. Ngươi cũng thích này kịch bản không phải sao? Đệ nhị Mạc bên kia, ta không phải thực hiểu như thế nào câu dẫn nam nhân. Ta sợ đến lúc đó diễn xuất tới hiệu quả không tốt. Ngươi có thể giáo dạy ta sao? Từ lão sư, đệ nhị Mạc cốt truyện, vừa lúc là nữ chủ tìm mọi cách câu dẫn nam chủ. Cùng hiện tại một màn này nhưng thật ra có vài phần hiệu quả như nhau chi diệu. Một cái như hoa như ngọc đại mỹ nữ. Vẻ mặt thiên chân vô tà mà nói ra loại này lời nói. Là nam nhân đều không thể nhẫn. Từ Xuân Thâm ngữ khí trầm tĩnh. Người nếu là sẽ không nói. Ta có thể giúp ngươi tìm cái lão sư. Tô Mi giật mình. Có chút không rõ hắn lời này ý tứ. Giây tiếp theo, một cổ cường đại lại quen thuộc hơi thở đem nàng bao phủ. Làm nàng nhịn không được run bần bật, như là gặp bình sinh lớn nhất thiên địch. Một cái kim sắc dây thừng đem nàng trói buộc, làm nàng không thể động đậy. Dương Tam lạnh lùng nhìn nàng, ngươi vừa mới tính toán câu dẫn ai đâu. Tô Mi hoa dung thất sắc, nhìn qua điềm đạm đáng yêu, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Dương Tam cư nhiên lại ở chỗ này. Ta, đừng nhìn nàng phía trước lén làm không ít động tác nhỏ. Nhưng thật sự xuất hiện ở bản nhân trước mặt khi... Lá gan đều phải dọa phá, Dương Tam chán ghét nói, ngươi biết thượng một cái mơ ước ta đồ vật ngươi, kết cục là cái gì sao? Từ Xuân Thâm nghe được ta, hai chữ, trong lòng thoải mái đến không được, Tô Mi thân mình run cái không ngừng, nàng nhớ tới ca ca đã từng đề qua, Dương Tam đã từng giết một cái lang tộc chỉ còn lại có độc đinh 2-3 cây. Không, bọn họ Thanh Khâu cũng không phải là kia không có hậu trường lang tộc. Cùng rất nhiều yêu tộc có thân, Dương Tam không dám làm đến như vậy tuyệt, như là nhìn ra nàng ý tưởng. Dương Tam khinh miệt cười, ta chính cảm thấy buổi tối ăn đến quá tố, ngươi liền đưa tới cửa tới cấp ta thêm cơm. Không tồi, ngươi nói ta từ nơi nào ăn khởi đâu. Từ Xuân Thâm không nhanh không chậm mà mở miệng. Không ổn, Tô Mi trong lòng không khỏi phát lên một tia mong đợi. Từ Xuân Thâm nhàn nhạt nói. Ăn thịt tươi không tốt, vẫn là nấu chín ăn tương đối vệ sinh, Dương Tam tự hỏi một chút. Ngươi nói có đạo lý, vẫn là làm thịt nướng ăn được. Nàng trong tay nhiều ra một phen chùy thủ, ở tô mi trên người khoa tay múa chân muốn từ nơi nào bắt đầu liệu lý hảo. Nàng là động thật, tô mi chưa bao giờ rõ ràng mà nhận thức đến điểm này. Ở sinh mệnh sắp đi đến trung điểm khi, thật lớn sợ hãi đem nàng vây quanh. Nàng không muốn chết, nàng còn muốn sống xuống dưới. Ta không biết hắn là người của ngươi. Bằng không ta tuyệt không sẽ tới gần hắn nửa thước. Nàng khóc đến thở hổn hển. Nhìn qua đáng thương tới rồi cực điểm Mani, ta về sau thật sự không dám Mani, Dương Tam hừ lạnh. Một tiếng, ta đã cho ngươi cơ hội. Lần trước quá độ thiện tâm. Chỉ chặt đứt ngươi ba điều cái đuôi, nàng phía trước chính là quá nhân từ nương tay. Mới có thể làm Tommy cảm thấy nàng hảo tính tình. Giờ khắc này Tommy lý trí hoàn toàn mà băng bàn. Vì có thể sống sót, nàng liền tự tôn đều có thể cùng nhau vứt đi. Ngươi không thể ăn ta. Ta là bọ hung, ngươi thật sự nuốt trôi đi sao? Bọ hung kiếp trước là Tommy trong lòng vĩnh viễn xèo. Nếu là có người nhắc tới. Đó chính là nàng không đội trời chung kẻ thù, nàng cũng chưa bao giờ thừa nhận quá việc này, đối ngoại chỉ nói là Dương Tam cố ý chửi bới nàng. Khi đó nàng chưa từng nghĩ tới, chính mình cũng đầy hứa hẹn bảo mệnh, mà chính miệng thừa nhận này thân phận một ngày. Hết chương.